Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, U Lê cùng Đào Nguyên. Nói chưa từng rơi, những cái kia đồng ruộng bên trong dân chúng liền phần phật đều đứng thẳng lưng lên. Bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa đồi núi bên trên Lý Tịch Trần. Mỗi người đều trong nháy mắt đổi sắc mặt. Loại kia bành trướng, như đại hải như đại dương địch ý phóng xuất ra. Mảnh này đào nguyên tiên hương lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động. Mỗi một vị huyền cổ chi dân đều có được thiên tiên tầng thứ 5 cảnh giới. Ngàn người tụ tập ở đây, mang theo thượng cổ uy ý. Lý Tịch Trần cảm thấy đông đảo trong dân chúng nổi lên. Những cái kia trần trụi sát ý. Huyền cổ chi quân đè ép ép bàn tay, ra hiệu dân chúng không muốn vọng động, mà lúc này, trong dân chúng, có người đứng dậy, mang theo phẫn nộ cùng hung ác. Lý Tịch Trần nhìn thấy người kia, lại đúng là mình tại 8 ngày phía trước kết bạn Nghiêu Phu. Lúc này Nghiêu Phu đã hoàn toàn không có lương thiện cảm giác, hắn phảng phất là một đầu nhắm người mà phệ cổ lão độc thú. Gương mặt kia bên trên đều là oán độc cùng tăng hận. Hắn muốn phá hủy chúng ta cố hương. Cái này kẻ ngoại lai cũng là địch nhân. Giết hắn, đem hắn đầu lâu treo trên đào thủ. Người thế ngoại, cỡ nào dơ bẩn. Mảnh này tịnh thổ không dung ngươi tranh giành. Dân chúng bắt đầu bạo động. Đào nguyên sắp bị hủy diệt thời điểm. Bọn hắn lại bạo phát ra một loại cực đại oán giận. Cái này khiến Lý Tịch Trần đột nhiên sửng sốt. Điểm này cùng hắn nguyên bản suy nghĩ lại là khác biệt. Bạch Vạn Lý nói khẽ, nơi này không có người nào là khôi lỗi. Ngươi muốn nói là nơi này nhìn như là thế gian mọi thứ mỹ hảo căn cứ, nhưng trên thực tế mỹ hảo bên dưới lại ẩn giấu đi thật to bất hạnh. Bóng tối bên dưới đào nguyên chỗ, ta có thể xưng hô như vậy à? Bạch Vạn Lý lắc đầu, nhưng trên thực tế, người ở đây đều là tự do, không có người bị hạn chế. Tất cả mọi người là chính mình cam nguyện sinh hoạt thành bộ dáng này. Bao quát ta cũng thế, Trầm Luân có cái gì không tốt, người cũng hy vọng an bình, nơi này chỉ có an bình, đồng thời người người đều là tự do. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần. Cho nên ngươi cũng cùng những cái kia thiên tôn là chưa hẳn nhìn thấu mảnh này thế gian chân tướng. Đào nguyên là mỹ hảo hạ cực khổ, nhưng đào nguyên tiên hương không phải. Đây chỉ là hai loại không cùng sống pháp mà thôi. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Lý Tịch Trần bả vai, sau đó hướng về huyền cổ đông đảo dân khoát tay. Hắn cũng không phải là địch nhân chúng ta. Hiện tại hắn nghi vấn cũng đã manh động rất nhiều. Đến phiên ta cùng hắn cẩn thận nói chuyện rồi. Chúng dân chúng hung dữ nhìn xem Lý Tịch Trần. Nghiến răng nghiến lợi. Loại kia oán hận cùng chán ghét. Phảng phất cái này đường xa mà khách tới người chính là muốn phá hư bọn hắn cuộc sống tốt đẹp lớn. Nhất tặc đồ. Nên trực tiếp giết chết ở chỗ này. Để cho Lý Tịch Trần đền tội mới là chính đạo. Nhưng bọn hắn sẽ không vi phạm quân vương mệnh lệnh, thế là mang theo không cam tâm mà tán đi. Đây cũng là Lý Tịch Trần lần thứ nhất nhìn thấy những này chúng sinh sinh ra tâm tình tiêu cực. Ta vốn cho là bọn họ đã không có oán giận. Suối nước bên cạnh nhà tranh bên trong, Lý Tịch Trần ngồi xuống. Bạch Vạn Lý nhìn thấy hắn lạnh nhạt thần sắc, ngược lại là có một ít ngoài ý muốn. Thẳng thắn nói, ta cho là ngươi nên nhíu mày suy tư, nhưng không nghĩ tới, đối với đã nói ra miệng suy đoán bị lật đổ. Đối với chuyện như thế này, ngươi thế mà lộ ra cũng không quá mức để ý, Lý Tịch Trần. Vẻn vẹn một phen luận chứng mà thôi, ta chú định sẽ không ở đào nguyên chi hương ở lâu. Tất nhiên ta đối với mảnh này tiên hương suy luận là sai. Như thế cũng không có tất yếu lại tại phía trên này bỏ công sức. Bạch Vạn Lý thở dài. Ngươi đã từ La Thiên đến nơi này. Đều đã từ cái kia mảnh tuế nguyệt bên trong mất đi. Ngươi không tại đào nguyên ở lâu. Vậy ngươi muốn đi đâu? Lý Tịch Trần sẽ đi U Minh Hải, lại còn tại một chút không biết tên địa phương du đáng. Ta sau cùng phải đi địa phương rất xa, cho dù là U Minh Hải, cũng không phải là ta quy tốt. Hắn dừng một chút, trong nội tâm minh xác chính mình phải đi địa phương. Lần này sống cùng chết giao thoa, là lịch luyện, càng là một loại chưa từng có trải qua. Đây là nhất định phải làm sự tình. Lý Tịch Trần biết rõ thế gian chấp bút người cho hắn sửa đổi cái chữ kia, để cho hắn đã mất đi tử vong, nhưng tương tự, cũng không phải là ở vào sống sót trạng thái. Lý Tịch Trần tin tưởng chấp bút người cũng không phải là muốn nhập cục mưu đồ cái gì. Đến cái kia loại chân chính siêu nhiên vật ngoại cảnh giới, căn bản không cần lại đi tìm cái gì. Chỉ cần hắn nghĩ, thế gian liền không có người có thể tìm kiếm được hắn, không có người có thể chạm đến hắn. Cho dù là Thái Nhất Hồn Luân từ Vô Hà Hữu Chi Hương chỗ sâu nhất đi ra, có lẽ cũng khó có thể đụng chạm đến hắn một tơ một hào. Hắn tại đạo chi ngoại, cái chữ kia bên trong cũng không có cưỡng cầu ý vị. Cho nên lần này đi xa, là Lý Tịch mình muốn vì chính mình tìm kiếm một đáp án. Cố Thổ tình tiết tự nhiên không cần nhiều lời. Như thế, đệ nhị trọng yếu, như là đã đạt đến loại trình độ này. Chính như Huyền Cổ Chi Quân lời nói, trước hai vị đến nơi này, cũng là vì vấn đạo mà đến. Một cái là tìm kiếm thế gian khoảng cách, một cái nhưng là vì hỏi dò không vô biến hóa. Hai người kia, một cái là Lôi Thần, mà đổi thành bên ngoài một người. Bạch Vạn Lý lông mày trao lại một chút. Minh Hải, ân, là U Lê Thiên, đúng, đã từng tới đây tìm kiếm đáp án người nói sau chuyện này. Thái Cực Thiên Tôn nói cho ta, về sau vị trí thứ sáu Thiên Tôn, hậu bối, bởi vì nhìn thấy Đào Nguyên bộ dáng, từ đó e ngại cùng chán ghét Đào Nguyên, sáng lập tự nhận là chính xác U Lê Thiên, đồng thời chấp trưởng chư thế chúng sinh luân chuyển, đại từ nhân thánh Thiên Tôn là thế giới sinh, ra sau đó vị trí thứ sáu Thiên Tôn, cực kỳ cổ lão. Lại thêm chấp trưởng U Minh Đại Hải, thông soái rất nhiều âm linh, mở ra luân hồi chuyển thế, để cho thế gian hoàn thành âm dương chuyển động, một mình hắn tự chống đỡ lên toàn bộ âm thế, từ đây thế gian âm dương phân chia càng thêm cẩn thận. Lý Tịch Trần, nguyên lai vị thứ nhất tìm kiếm đáp án là Thái Cực Thiên Tôn. Hiện tại hẳn là gọi là Thái Thượng Thiên Tôn mới là chính xác. Thế gian thiều hoa, đương thế một cái chớp mắt, hắn là từ nơi này đạt được đáp án sao? Lý Tịch gần hiểu rõ, Bạch Vạn Lý nhưng là nói, người kia hành lang đường so hai người khác đều muốn gần phía trước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiều hoa là tiếp cận nhất Thái Nhất Hồn Luân, cũng là tối tới gần vô danh chi quân đạo lộ. Lý Tịch Trần, ngài cùng vô danh chi quân có quan hệ sao? Bạch Vạn Lý sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, lắc đầu, vô danh là vô danh, hắn cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, không nên cảm thấy ta mang lên một cái quân vương chi tử, liền cho là ta cùng hắn có liên hệ gì. Đây là lời nói vô căn cứ. Tại huyền cổ trong năm, ta là huyền cổ đại địa bốn phương chủ nhân một trong. Hắn trong lời nói để lộ ra tin tức, là tại huyền cổ thời đại, là thiên thế gian, như hắn một dạng cường đại, có thể xưng vạn vật chi chủ. Còn có ba người, ngươi muốn biết đại thánh hóa thiên tôn ảo diệu sao? Ngươi gặp được ta, có thể xách một cái yêu cầu. Bạch Vạn Lý cười cười, biết gì nói nấy, khó được tới một cái khách nhân. Năm đó cái kia kêu Lôi Thần cự nhân đến nơi này lúc, hắn cũng như ngươi một dạng hoảng sợ, nên như thế, hắn càng thêm táo bạo một chút. Lý Tịch Trần, lúc ta tới, nhìn thấy một gốc ủ rũ tiểu tang thụ, kia là cựu hương cánh cửa sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.